Xin chào Trường An Phi 10, chương 495, người muốn trọng thương mấy phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tiếng hô to bất ngờ, binh lính canh gác bên ngoài trướng của Lý Hiến lập tức cảnh giác, nhìn về hướng âm thanh phát ra, chỉ thấy vài bóng đen như cơn gió lướt qua, nhanh chóng tiếp cận doanh trướng phía sau. Các binh sĩ bên ngoài trướng của Lý Hiến liền kinh hãi, được giao nhiệm vụ canh giữ ở đây chứng tỏ họ là những kẻ trung thành với Lý Hiến. Đồng thời cũng hiểu rõ rằng doanh trướng phía sau là nơi tuyệt đối không thể xảy ra sai sót. Lý Hiến vốn đa nghi, đề phòng có kẻ trộm cắp cơ mật, trong trướng chính của ông không cất giữ vật gì quá quan trọng. Trái lại, mọi mật đồ quân cơ, ấn soái cùng các bức thư riêng đều được giấu kỹ trong trướng phía sau. Nơi đó đã có người canh giữ, nhưng những lính gác này cũng không dám lơ là, bởi nhóm hắc y nhân này rõ ràng biết rõ mục tiêu của mình mà đến. Nhất định là đã chuẩn bị kỹ càng. Hàn Quốc công trước giờ trị quân vô cùng nghiêm khắc, nếu có bất cứ sai sót nào xảy ra tại nơi đó, họ cũng khó lòng tránh khỏi trách phạt. Trong tình huống cấp bách, các lính gác phía trước trướng của Lý Hiến vội vã chạy đến kiểm tra. Họ mặc nhiên cho rằng bọn thích khách này chỉ nhằm vào những cơ mật ở trướng phía sau, trong khi trong trướng chính không có gì đáng lưu ý, nên đều dồn hết sức chạy về phía nơi có biến động. Dẫu rằng trong trướng của Lý Hiến không có vật gì quan trọng, nhưng lại có một người đang ở đó. Trướng chính được ngăn cách bởi một tấm bình phong cao, phía ngoài là nơi Lý Hiến xử lý quân vụ và bàn bạc với thuộc hạ, còn phía sau bình phong là chỗ nghỉ ngơi. Lúc này, người phụ nữ áo lam ngồi bên chiếc kỳ thấp, ngừng tay nghiền thuốc, lắng nghe động tĩnh bên ngoài trướng. Nàng nghe thấy tiếng bước chân tiến vào trướng, lập tức cẩn thận đứng dậy, đi ra từ phía sau kỳ. Liếc qua khe hở của bình phong chạm hoa mà nhìn ra, thấy một người lính mặc quân phục bình thường bước vào. A Nhị Lam lên tiếng hỏi, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Nghe nói có thích khách. Người lính đáp, giọng nói mang âm điệu trẻ trung, trong lúc nói vẫn bước tiếp đến gần bình phong. Bước chân của hắn không vội vã, cũng chẳng có vẻ cung kính, ngược lại lộ ra một phong thái ung dung, không hợp với thân phận của mình. A Nhị Lam nhíu mày rất nhanh, ngươi là ai? Lúc này, người kia đã vòng qua bình phong, dừng lại nhìn nàng. Quả nhiên là ngươi, A Nhị Lam, nghe giọng điệu như thể người quen cũ, A Nhị Lam biến sắc, chăm chú nhìn kẻ vừa đến, lập tức nhận ra hắn đã cải trang che giấu dung mạo thật, vì vậy không thể nhìn rõ gương mặt thực sự. Tuy nhiên, nàng vẫn có thể nhận thấy đây là một nữ nhân. Trong lòng A Nhị Lam dâng lên hàng vạn câu hỏi, nhưng bản năng cảnh giác trỗi dậy. Nàng định lên tiếng gọi người thì thấy đối phương giơ tay phải lên, từ tay nàng ta thả xuống một chuỗi chuông bạc. Nhiều năm qua, vì sao ngươi lại ở bên kẻ thù diệt tộc? A Nhị Lam thoáng chấn động, trong lòng đó là vật quen thuộc trong tộc của nàng. Lẽ nào người kia là tộc nhân tìm đến nàng? Bất giác, nàng bước lên một bước. Ngươi cũng là người tộc Vọng sao? Vọng tộc là một bộ tộc nằm dưới sự quản lý của Nam Chiếu Quốc. Trong trận chiến với Đại Thịnh, gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Vì vậy, khi A Nhĩ Lam, một kẻ lưu lạc cô độc suốt bao năm, bất ngờ nhìn thấy vật thuộc về tộc mình, cùng với khả năng kẻ trước mắt là tộc nhân còn sống sót, lòng nàng không khỏi xao động. Thấy đối phương không đáp, nàng lại gần thêm một bước, hạ giọng hỏi. Người tên gì, làm sao tìm đến được nơi này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ cải trang nhếch miệng, cất chuỗi chuông bạc đi, dùng tay còn lại rút từ thắt lưng ra một vật và đưa tới. Nhìn thấy thứ này, người sẽ hiểu. A Nhị Lam bán tín bán nghi tiến lại gần, trong ánh mắt thoáng hiện sự biến đổi. Nàng dần nhận ra vật trong tay đối phương là một ống trúc, nhưng muốn biết trong đó chứa gì, nàng phải cầm lấy mới có thể phân biệt được. A Nhị Lam đến trước mặt thiếu nữ, dường như sắp giơ tay ra nhận lấy ống trúc, thì bất chợt, bàn tay nàng nâng cao, giữa kẽ tay hiện ra một cây ngân châm, nhanh như chớp đâm vào cổ đối phương. Thiếu nữ không hề đổi sắc. Nhanh chóng rụt tay đang cầm ống trúc lại, co khuỷu tay lên, dùng cánh tay chắn ngang, chặn đứng cổ tay của A Nhĩ Lam. Phản ứng của nàng ta vô cùng mau lẹ, như thể đã đoán trước A Nhĩ Lam sẽ ra tay bất ngờ. A Nhĩ Lam bị lực đẩy mạnh làm cho lùi lại một bước, ngân châm trong tay rơi xuống, sắc mặt đại biến. Đang định hành động tiếp, chỉ thấy thiếu nữ đã nhanh hơn một bước, áp sát đến trước, giơ tay phải nắm chặt chuỗi chuông bạc. Chuông vừa vang nhẹ. Một luồng trường phong mạnh mẽ giáng xuống cổ bên phía sau nàng. A Nhị Lam chỉ kịp bật lên một tiếng hử, rồi cùng với chuỗi chuông bạc vừa rơi xuống mà ngã lăn ra, ngất lịm. Thường Tuế Ninh bước đến, đưa tay đá văng ám khí tẩm độc A Nhĩ Lam vừa kịp lấy ra, thuận miệng góp ý. Ra ngoài hành sự, chỉ biết dùng độc là chưa đủ, còn phải luyện thêm thân thủ và trí óc nữa mới được. Nói rồi, nàng khẽ nâng tay lên, ngay lập tức, hai bóng người mặc quân phục bình thường nhanh chóng tiến tới, một người rút ra chiếc bao tải đã chuẩn bị sẵn, người còn lại khéo léo trói chặt tay chân và bịt miệng A Nhĩ Lam, rồi nhanh chóng nhét nàng vào trong bao tải. Chẳng mấy chốc, một binh sĩ đẩy chiếc xe kéo, tình cờ, đi ngang qua trước cửa chướng, chiếc bao tải được thả lên xe và mau chóng rời khỏi nơi này. Đúng lúc đó, một tiếng chim hót lanh lảnh và vang vọng bỗng vang lên, âm thanh nghe vô cùng tự nhiên, khiến người ngoài khó mà nhận ra điều khác thường. Ngay khi tiếng chim hót cất lên, bên ngoài doanh trại phía sau, nhóm mười mấy tên thích khách nhận thấy số binh sĩ cảnh giác tụ tập ngày càng đông xung quanh mình, nhận thấy không thể địch nổi, liền bắt đầu rút lui. Trong lúc rút lui, kẻ cầm đầu nghiến răng bực bội, khẽ nói với đồng bọn bên cạnh. Hôm nay chúng ta không thể trở về tay trắng được. Nghe đồn Tiêu Mân bệnh nặng, các ngươi hãy theo ta thừa dịp này lấy mạng tên cầu tặc ấy. Giọng hắn tuy thấp nhưng, tình cờ, lọt vào tai một binh sĩ bị thương nằm dưới chân. Thấy đám thích khách nhanh chóng rút về hướng chướng của phó soái, binh sĩ ấy liền báo động. Mau, bọn chúng định ám sát tướng quân Tiêu. Nghe vậy, nhóm thân tín của Lý Hiến ngạc nhiên trong thoáng chốc, rồi do dự trong chốc lát trước khi đuổi theo để xem xét tình hình. Lúc này, trong quân doanh còn xuất hiện dấu vết đáng ngờ của thích khách ở nhiều nơi khác. Vì Lý Hiến vừa điều 5 vạn binh ra khỏi doanh, những binh sĩ còn lại phần lớn đang dưỡng bệnh, và lính tuần tra cũng bị thu hút bởi các động tĩnh phân tán khắp nơi, khiến chướng của Tiêu Mân rơi vào tình trạng nguy hiểm. Những tên thích khách dễ dàng lẻn vào chướng của Tiêu Mân. Khi nhóm thân tín của Lý Hiến chuẩn bị xông vào, họ chỉ nghe thấy tiếng đao kiếm vang lên từ bên trong. Trong chướng, đám thích khách ngã la liệt trên mặt đất, ai nấy đều bịt mặt. Kẻ duy nhất còn đứng là Hà Vũ Hổ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn xách một nửa thùng máu gà đã chuẩn bị sẵn trong chướng của Tiêu Mân, hăng hái hát tung tóe khắp nơi, đồng thời quay sang người đang ngồi bên giường, chào hỏi. Tiêu tướng quân, đại nhân nhà ta nhờ ta hỏi một câu, thân thể ngài hiện nay hồi phục thế nào rồi? Tiêu Mân chỉ mặc trung y, đáp, đa tạ tiết độ sứ đại nhân quan tâm, Tiêu mộ đã khỏe được phần lớn. Vậy thì tốt, Hà Vũ Hổ nói, rồi hát hết số máu gà còn lại về phía Tiêu Mân. Việc hôm nay nhờ tướng quân vất vả rồi. Tiêu Mân lặng lẽ đưa tay lau máu trên mặt. Chuyện trong bổn phận mà thôi. Đúng lúc ấy, nhóm thân tín của Lý Hiến vừa đến. Họ thận trọng gọi to. Tiêu tướng quân, nghe thấy tiếng gọi, Hà Vũ Hổ lập tức phát ra tiếng thét thảm thiết. Ngã xuống đất, với tay túm lấy chân một binh sĩ bên cạnh, thì thảo chăn chối. Làm ơn, mang theo thanh đao của ta. Nói rồi, mắt hắn đảo ngược, đầu nghiêng sang một bên, bất động. Khi người của Lý Hiến xông vào chướng, họ thấy một cảnh tượng đẫm máu trong chướng. Tên cầm đầu nhìn lướt qua những xác thích khách nằm la liệt dưới đất, không khỏi ngỡ ngàng rõ ràng trong lúc giao đấu. Những kẻ này đều là cao thủ, sao lại nhanh chóng bỏ mạng trong chướng của Tiêu Mân? Vị giáo úy đứng đầu nhóm ấy dấy lên nghi ngờ trong lòng. Tiêu tướng quân, những thích khách này, ta phải hỏi lại các ngươi, giữa ban ngày ban mặt, làm sao đám thích khách này có thể trà trộn vào quân doanh? Vị phó tướng đứng bên cạnh Tiêu Mân tức giận chất vấn. Quân phòng các ngươi phụ trách lại lỏng lẻo, khinh suất như thế sao? Người cầm đầu vừa định cau mày, lại nghe phó tướng ấy nói tiếp. Hay là, sự việc này có ẩn tình nào khác? Nghe vậy, giáo úy đứng đầu biến sắc. Phó tướng Thao, lời này là ý gì? Câu đó phải để ta hỏi ngươi. Phó tướng Thao hỏi rõ từng chữ. Tiêu tướng quân lâm bệnh đã nhiều ngày. Hai hôm trước mới nhận lệnh chủ soái đến đại doanh ở Đàm Châu. Vậy mà chỉ hai ngày đã có thích khách xâm nhập ám sát. Các ngươi đã đuổi theo thích khách, sao lại chậm chạp đến muộn như vậy? Nghe đến đây, đám binh sĩ kia đều lộ vẻ dao động. Thực tế, trong lúc truy đuổi đến đây, bọn họ đã cố tình chậm trễ. Nhưng đám thích khách này không liên quan gì tới họ. Tiêu Mân tay ôm cánh tay bị dính máu, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt lại lạnh lùng nghiêm nghị. Tựa như sắp phát hỏa đến nơi. Tên giáo úy suy nghĩ một hồi, cuối cùng đành nuốt lại những lời khó nghe chủ soái không có mặt trong doanh. Nếu họ gây sự với người của Tiêu Mân, e là chẳng chiếm được lợi thế. Phó tướng Thao áp sát, mặt đầy sát khí như sẵn sàng rút đao. Chuyện này, các ngươi nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích rõ ràng. Giáo úy nọ im lặng, hắn lấy gì mà giải thích được chứ? Trước những lời lẽ hùng hồn buộc tội ấy, họ không muốn tranh cãi thêm. Nhìn qua thấy trên đất chẳng còn ai sống sót, vị giáo úy chỉ đành nhẫn nhịn, nghiến răng đáp. Chuyện này sẽ được điều tra kỹ lưỡng, nhưng xem ra tiêu tướng quân bị thương không nhẹ, chúng ta sẽ lập tức mời quân y đến. Phó tướng Thao cười lạnh, tướng quân của chúng ta chỉ muốn quân y chịu, hiện tại không dám dùng ai khác. Nghe câu nói ẩn chứa sự mỉa mai này, tên giáo úy nén giận, gật đầu. Vâng, rồi dẫn người lui ra, nhanh lên, thấy đám người đó rời đi, sắc mặt Tiêu Mân lập tức nhẹ nhõm, thúc giục. Phó tướng Thao hiểu ý, cùng đám thân tín trong trướng nhanh chóng thu dọn thi thể của Hà Vũ Hổ và những người còn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng bao lâu sau, hai cỗ xe ngựa từ phía sau doanh trại xuất phát. Khi xe rời khỏi phạm vi quân doanh, Thường Tuế Ninh ngồi nghiêng bên cạnh đầu xe, một chân co, một chân thả bên ngoài xe, ngoảnh lại nhìn, thấy không có dấu hiệu truy đuổi, liền tháo chiếc mũ nóng bức của binh sĩ trên đầu xuống, cảm thấy thoáng mát hơn nhiều. Ngay lúc này, Hà Vũ Hổ trong bộ y phục đen từ trong xe thò đầu ra, cười toét miệng gọi. Đại nhân, làm tốt lắm, Thường Tuế Ninh mỉm cười đáp lời, nhìn thấy trên mặt hắn có một mảng da bị chầy rách, bèn hỏi. Có ai bị thương nặng không? Tuy hôm nay chỉ có ít người tham gia, nhưng trận thế bày ra như rất hùng hậu, chủ yếu là nhờ vào nhóm người của Tiêu Mân hỗ trợ gây động tĩnh. Đại nhân yên tâm, không ai bị thương nặng cả. Hà Vũ Hổ vừa nói vừa chạm vào vết thương trên mặt, nhăn nhó vì đau. Vết này là do lúc bị người của tiêu tướng quân kéo đi, không cẩn thận bị va phải. Vết thương này quả thật là tổn hại không cần thiết. Hà Vũ Hổ lại tự hào ưỡn ngực, nhưng xin đại nhân yên tâm, khi ấy thuộc hạ tuyệt không cau mày, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Thất Hổ cũng thò đầu ra gật đầu xác nhận, đúng vậy, tôi có nhìn thấy, đại ca bị va mạnh như thế mà không hề nhăn nhó. Trông chẳng khác gì một xác chết mới tắt thở. Hà Vũ Hổ tự đáp nhướng cặp mày rậm, kỳ thực hắn không phải không có phản ứng, chỉ là đau đến mức phải kẹp chặt hai chân, nhưng bề ngoài không ai thấy được. Khoan đã, Hà Vũ Hổ đột nhiên quay sang Thất Hổ, giơ tay tát một cái. Thằng nhóc này, không lo diễn tròn vai đi, nhìn lén cái gì? Để chỉ hé mắt nhìn một khe nhỏ thôi mà. Hà Vũ Hổ tức giận, đồ phá bĩnh, ta giờ đánh ngươi thành thật sự chết. Đảm bảo ngươi diễn đạt hơn ai hết. Thất Hồ vội vàng xin lỗi, rút vào trong xe cầu cứu Thường Nhận. Trên mặt Thường Nhận cũng có không ít vết bầm, đều là do lúc bị kéo khỏi trướng của Tiêu Mân mà bị va đập. Trong khi ấy, trong trướng của Tiêu Mân, quân y Triệu đang băng bó cho Tiêu Mân vết thương giả tạo, khẽ hỏi. Tiêu tướng quân, ngài định bị thương nặng chừng mấy phần? Để chuẩn bị trước, lỡ có ai hỏi tới sau này cũng có câu trả lời thỏa đáng. Tiêu Mân suy nghĩ một chút rồi đáp thản nhiên, 3 phần thôi, thương tích quá nặng sẽ khó giả tạo, 3 phần là vừa đủ, không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt hàng ngày. Quân y Triệu gật đầu, thu dọn hòm thuốc rồi lui ra ngoài. Trong trướng của Tiêu Mân, vết máu cũng nhanh chóng được dọn sạch sẽ. Chẳng bao lâu sau, phó tướng Thao từ ngoài trở về, thì thầm báo cáo. Tướng quân, người đã rời khỏi đây an toàn. Tiêu Mân thở phào nhẹ nhõm. Kế hoạch hôm nay đều đã bàn bạc kỹ từ trước, tiết độ sứ thường đặc biệt sai người đến tạo ra cảnh tượng hỗn loạn, hoặc nói chính xác hơn là cảnh chết giả không chỉ để tiện đường thoát thân mà còn nhằm tạo ra lý do hợp lý để giải thích sau này. Dù những lời bào chữa này chưa chắc làm Lý Hiến hoàn toàn tin tưởng, và ngay cả viên giáo úy ban nãy nếu suy nghĩ cẩn thận cũng sẽ nhận thấy có điều khác thường, nhưng chỉ cần bên ngoài có vẻ hợp Lý Hiến không thể tìm ra bằng chứng thì cũng không làm gì được hắn. Còn về sự nghi kỵ ngầm trong lòng Lý Hiến, ngay cả không có chuyện hôm nay, sự không hài lòng của Lý Hiến đối với hắn cũng luôn tồn tại, thêm một phần nữa cũng chẳng sao. Tóm lại, chuyện hôm nay chót lọt là điều đáng mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hy vọng mọi nỗ lực sẽ không vô ích, để chuyện ôn dịch sớm được giải quyết, và không còn người phải bỏ mạng vì nó. Ngoài thành Miễn Châu, sau mấy ngày bận rộn, Kiều Ngọc Miên gầy đi thấy rõ. Lúc này, nàng mới nghe tin, thủ lĩnh Hào bảo là Ninh Ninh đích thân đi bắt người ư. Sau khi thấy Cải Nương gật đầu, Kiều Ngọc Miên chỉ cảm thấy tối sầm mắt lại. Nàng chẳng biết gì về những chuyện như vậy, trong đầu chỉ tưởng tượng cảnh Ninh Ninh đơn thương độc mã xông vào trùng trùng binh mã mà bắt người, tay nàng bất giác run lên. Liệu có nguy hiểm gì không? Cải nương đáp, ban đầu có thể có chút nguy hiểm, thấy sắc mặt Kiều Ngọc Miên lại càng trắng bệch, cải nương bật cười, vội nói tiếp. Nhưng đại nhân đã nói, tự mình đi, thì sẽ không xảy ra sơ suất nào. Kiều Ngọc Miên hơi hé miệng, định hỏi thêm gì đó thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc thút thít vang lên. Kiều đại phu, Kiều Ngọc Miên quay lại, tiểu áo mặt mũi đầm đìa nước mắt, sụt sùi nói. Kiều đại phu, mọi người bảo Tả Viên ngoại sắp chết rồi. Xin người mau cứu lấy ông ấy. Cách chương.